nhưng tất cả đã bị người ta phá hủy từ lâu. Ma Thiên nhìn những mảnh vỡ của khôi lỗi trên mặt đất, sâu trong ánh mắt, hồi ức xa xưa lại một lần nữa hiện lên. Liễu Minh nhặt lên một mảnh vỡ quan sát. Mảnh vỡ là một kim loại màu bạc không biết tên, khi tay chạm vào lập tức truyền đến cảm giác lạnh buốt, hơn nữa trọng lượng lại vô cùng nặng. Hắn âm thầm dùng sức, gần như đem hết toàn lực, nhưng lại phát hiện căn bản không cách nào lưu lại trên bề mặt kim loại một vết tích gì. Nội tâm Liễu Minh lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt chớp động nhìn kim loại màu bạc trong tay. Những thứ này đều do thượng cổ ma tộc dùng nhiều loại tài liệu, chiếu theo tỷ lệ nào đó dung luyện mà thành, tuy cứng rắn vô cùng, nhưng đối với ngươi mà nói căn bản hoàn toàn không có lợi ích gì. Ma Thiên liếc nhìn Liễu Minh, giọng điệu hờ hững. Liễu Minh nhún vai thản nhiên, tiện tay ném mảnh vỡ kim loại qua một bên. Đoàn người rất nhanh xuyên qua thông đạo, đi tới trước cửa đá. Phía sau cửa là truyền tống thông đạo tầng thứ 5, đi thôi. Ma Thiên lạnh nhạt nói một câu. Tiếp đó, hắn xuất trường đánh lên cửa đá. Lập tức cửa đá bắt đầu di động chậm chậm, truyền ra tiếng vang long long ồ ồ. Ma Thiên tiền bối, bên trong có lẽ có ma thi thủ vệ. Hay là chúng ta thương lượng tìm đối sách trước? Liễu Minh lo lắng, gấp gáp nói. Lời còn chưa dứt, ầm, một tiếng đại môn hoàn toàn mở ra, bên trong lờ mờ hiện ra một cung điện. Bên trong điện, xuất hiện trong tầm mắt là một quang môn truyền tống. Bên cạnh quang môn, hai đầu ma thi màu đen lặng lặng đứng hai bên. Liễu Minh còn chưa kịp nói hết câu, cửa đá kêu két một tiếng rồi dừng lại. Trong ánh sáng của truyền tống, hình thể hai đầu ma thi cùng bọn người Liễu Minh không khác biệt bao nhiêu. Trên người mặc chiến giáp màu đen, đầu đội nón bảo vệ hình trụ, trong tay nắm một thanh chiến đao đen nhánh. Nếu không phải trên người hai đầu ma thi phát ra từng trận thi khí nồng đậm, và lại sau lưng còn hiện ra một xúc tu kỳ dị, Liễu Minh thực sự nghĩ rằng chúng là hai chiến sĩ cổ ma tộc còn sống sờ sờ. Hai đầu ma thi tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Bất luận từ góc độ nào cũng tuyệt không thua đầu ma thi toàn thân xanh biếc tại tầng thứ 3, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Hai đầu ma thi nhìn thấy mấy người Liễu Minh, lập tức gầm nhẹ một tiếng, một trái một phải mang theo ma khí ngập trời nhanh chóng lao tới. Động tác của chúng cực kỳ mau lẹ, hơn xa tất cả những ma thi bọn Liễu Minh đã gặp phải trước đó. Triệu cô nương! Liễu Minh hét lớn một tiếng, nhanh chóng nhìn Triệu Thiên Dính một cái. Sau đó thân hình bắn nhanh ra, nghênh đón một đầu ma thi. Bên kia Vũ Dương Minh cũng phi thân bay ra, xông vào ma thi còn lại. Triệu Thiên Dính đương nhiên hiểu ý tứ của Liễu Minh, trên người đột nhiên phát ra ánh sáng tím, trong tay hắc quang chớp động liên tục, 12 miếng cấm ma hoàn hiện ra. Ồ! Cấm ma hoàn! Ma Thiên nhìn vào cấm ma hoàn trong tay Triệu Thiên Dính, trong miệng nhẹ ồ lên một tiếng kinh ngạc. Bất quá, hắn lập tức quay đầu lại, ánh mắt rơi vào hai đầu ma thi, trong miệng cười lạnh một tiếng. Nhanh như cắt, hắn lao người, phi thân lên trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Một loại chú ngữ tối nghĩa trong miệng Ma Thiên truyền ra. Sau một khắc, hắc sắc ma văn bỗng nhiên tỏa sáng bên trên nửa bộ ma thân của thiên ma. Cùng lúc đó, hồn thiên bia lơ lửng nơi đỉnh đầu tỏa ra hào quang rực rỡ, một mảng lớn hào quang màu xám trắng từ đó tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một khu vực màu xám trắng. Không đợi Liễu Minh và U Dương Minh kịp xông tới, khu vực màu xám trắng đã bao phủ hai đầu ma thi. Liễu Minh cùng U Dương Minh thấy thế, thân hình lập tức miễn cưỡng dừng lại, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Ma Thiên. Thật không ngờ, Ma Thiên sau khi ngưng tụ ra nửa ma thân, thực lực lại khôi phục nhiều như vậy, có thể thúc giục hồn thiên bia thi triển tới trình độ thế này. Hai đầu hắc sắc ma thi bị lĩnh vực màu xám trắng bao phủ, tốc độ nhanh chóng trở nên chậm lại, trong mắt cũng lộ ra thần sắc giãy giụa, dường như đang kiệt lực kháng cự gì đó. Sau một lát, trong mắt hai đầu ma thi đã bị một mảnh sương mù bao phủ, thân thể trở nên cứng đờ, thoáng cái té nhào trên mặt đất, phát ra tiếng nổ rất lớn. Có thể nhìn ra, hai đầu ma thi phảng phất như lâm vào trong huyễn cảnh nào đó. Ma Thiên cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, lĩnh vực màu xám trắng lập tức tiêu tán, hồn thiên bia cũng theo đó bắn ra hai đạo hào quang màu xám trắng, ngưng tụ thành hai luồng khe hở xám trắng, bao trùm lên người hai đầu ma thi trên mặt đất. Hai đầu ma thi không hề nhúc nhích, dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Triệu Thiên Dính chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đem cấm ma hoàn quanh thân chậm rãi thu lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ma Thiên. Nghĩ không ra Ma Thiên tiền bối thực lực lại khôi phục nhiều như vậy, ta thật sự rất bất ngờ. Thân thể Liễu Minh từ từ hạ xuống mặt đất, giọng điệu thản nhiên nói: "Hắc hắc, thực lực của ta càng khôi phục nhiều, hiển nhiên càng có thể giúp ngươi nhiều." Ma Thiên liếc Liễu Minh một cái, trong mắt hình như có hào quang chớp động, bật cười lớn tiếng đáp lời: "U Dương đạo hữu, tiếp theo phải phiền đạo hữu rồi." Liễu Minh cũng không thèm để ý tới Ma Thiên nữa, quay đầu nhìn U Dương Minh. U Dương Minh nhìn Liễu Minh rồi lại nhìn Ma Thiên, nhẹ gật đầu. Thân hình U Dương Minh nhoáng một cái xuất hiện trước quang môn truyền tống. Sau đó, hắn lật tay tế ra chìa khóa ma uyên, một đạo hắc quang bắn ra, rơi vào quang môn. Một lát sau, bốn người phi thân chui vào thông đạo, thân hình biến mất vô tung. Liễu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh bốn người xuất hiện trên một quảng trường bàn đá xanh. Chung quanh quảng trường là một khu vực bao la, mơ hồ có thể nhìn thấy các dãy núi xa xa. Ma Uyên Tháp tầng thứ 5 thoạt nhìn có chút tương tự tầng thứ 3, đá xanh chung quanh quảng trường kiến tạo thành một ít cung điện nhỏ. Có điều trên quảng trường nổi bật là một đài cao màu xanh, ước chừng 10 trượng. Lơ lửng trên đài cao là một quang môn màu trắng, mặt ngoài mơ hồ có phù văn bắt ẩn thoát hiện theo một quy luật nào đó. Bốn người nhìn xung quanh quảng trường dò xét qua mấy lượt. Rất nhanh, đài cao cùng quang môn cách đó không xa đã rơi vào mắt mấy người bọn hắn. Cái này chẳng phải là truyền tống thông đạo nối lên tầng tiếp theo sao? U Dương Minh có chút ngạc nhiên nói. Liễu Minh ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Ma Thiên. Ma Thiên hứng hờ nhìn đài cao, rồi quay sang nhìn quang môn, nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, tốt. Không thể tưởng được chúng ta tìm ra truyền tống thông đạo ở tầng thứ 5 này dễ dàng như vậy, quả là giảm đi được không ít khí lực. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi tầng thứ 6. U Dương Minh giọng điệu hưng phấn nói. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dính trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. "Đợi một chút, chúng ta không đi lối này." Thanh âm Ma Thiên vang lên, cắt ngang sự vui mừng của bọn Liễu Minh. Ba người bọn Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, không hẹn mà gặp, cả ba đồng thời nhìn về phía Ma Thiên. "Ma Thiên tiền bối, chẳng lẽ lối đi này có vấn đề?" U Dương Minh chần chờ một chút, nhìn không được, ôm quyền mở miệng hỏi: "Tiền bối, ngươi vừa mới nói không đi lối này, chẳng lẽ trong tầng thứ 5 này còn có những truyền tống thông đạo khác sao?" Liễu Minh ánh mắt nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Đúng vậy, truyền tống thông đạo Ma Uyên Tháp tầng thứ 5 hiện ở ngay trước mắt, cho nên đại đa số người đến được nơi này đều sẽ trực tiếp tiến vào. Chẳng qua, năm đó, sau khi ta đến nơi này, bởi vì một ít cơ duyên ta phải ở lại đây một thời gian ngắn. Cũng vì thế, ta vô tình phát hiện một cửa vào thông đạo ở chỗ khác." Ma Thiên nói đến đây, trong giọng mang theo vẻ thần bí. Liễu Minh ba người nghe vậy, thoáng nhìn lẫn nhau, sau đó lần nữa cùng nhìn về phía Ma Thiên. Kết quả Ma Thiên nói một câu lại khiến trong lòng bọn hắn rung động không thôi. Cái lối đi kia là trực tiếp thông lên Ma Uyên Tháp tầng thứ 9. "Cái gì?" Liễu Minh biến sắc, hốt hoảng thốt lên, giọng điệu có vài phần không tin nổi. "Tự nhiên là thật, chẳng lẽ tại lúc sinh tử,

Vốn dĩ hắn vẫn có chút nghi kỵ với thân phận Ma Thiên, nhưng hôm nay khi nghe hai người nói chuyện với nhau, hắn liền phát hiện ra chút bất thường, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không rõ được. Đúng lúc này, chợt Triệu Thiên Dĩnh khẽ thở dài, nhìn Ma Thiên rồi nói: "Nếu vậy ta sẽ tin ngươi một lần, hy vọng các hạ đừng gạt ta." Ma Thiên cười lạnh một tiếng, lại đảo mắt nhìn sang U Dương Minh đứng gần đó, tiếp tục hờ hững nói: "Tiểu tử ngươi cũng không cần tốn công đi từng tầng tìm Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn nữa. Hiện giờ ta có thể nói cho ngươi biết, Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn đang ở tầng 9, có điều nếu muốn lấy lại không dễ." "Tiền bối nói thật ư?" Trên gương mặt của U Dương Minh liền hiện nét sợ hãi xen lẫn vui mừng, nhưng trong lòng thì thầm rùng mình, càng đề phòng thân phận của Ma Thiên hơn. "Hừ, sao ta lại đi lừa mấy tiểu tử các ngươi chứ? Chờ tới tầng 9 rồi, các ngươi sẽ biết lời của ta có thật hay không." Ma Thiên hừ lạnh một tiếng nói: "Đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Còn về chuyện bảo vật tại hạ không để ý chút nào. Nếu không phải có Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn thì sớm muộn gì tại hạ cũng đánh mất thần trí, biến thành ma vật. Để thoát khỏi ma hồn trong cơ thể, tại hạ có chết cũng cam tâm." U Dương Minh ôm quyền kiên định nói. Ma Thiên liếc nhìn U Dương Minh, trong đôi mắt lạnh nhạt dường như hiện lên một chút thương cảm, nhưng cũng không nói gì nữa. Liễu Minh đứng bên kia vẫn luôn chú ý tới sắc mặt Ma Thiên, vậy nên thay đổi của Ma Thiên tuy rằng ít ỏi nhưng cũng đủ để hắn thấy. Hắn nhìn thoáng qua U Dương Minh, lại nhìn Ma Thiên, các ý niệm trong đầu mau chóng chuyển động. "Đi thôi." Ma Thiên nói xong cũng không để ý tới ba người nữa mà hóa thành một bóng đen bay vút về phía trước. Ba người Liễu Minh thấy vậy cũng vội vàng bay theo. Sau khi ra khỏi quảng trường, Ma Thiên lại rẽ sang một hướng khác, mau chóng bay tới một hoang mạc. Liễu Minh nhìn thoáng qua thì thấy diện tích tầng thứ 5 tháp Ma Uyên này rất lớn, trông không thấy giới hạn, chỉ thấy là còn hơn tầng 3 và 4 nữa, có điều không biết khi xưa tầng này để làm gì. Bốn người mau chóng bay vào trong sa mạc. Trong nháy mắt quảng trường phía sau đã khuất ở sau lưng, không thấy bóng dáng đâu nữa. "Ma Thiên tiền bối, thông đạo mà người nói không lẽ ở sâu trong hoang mạc này?" Phi hành chừng một khắc sau, thấy hoàn cảnh xung quanh chẳng thay đổi chút nào, U Dương Minh dường như có chút lo lắng, mở miệng hỏi: "Nếu gần với quảng trường kia quá thì cửa vào đã sớm bị người của thế lực khác phát hiện ra rồi. Không cần nhiều lời nữa, khi nào tới các ngươi sẽ biết." Ma Thiên không khách khí trả lời. U Dương Minh ngượng ngùng cười, cũng không nói gì nữa. Một đoàn người cứ phi hành như vậy thêm chừng một canh giờ nữa thì cảnh sắc xung quanh cuối cùng cũng có chút thay đổi, không còn là hoang mạc mênh mông nữa, mà đã xuất hiện mấy ngọn núi cao vút. Bên trên xuất hiện một số cây cỏ màu xanh lá, làm cho không cảnh có phần sức sống hơn. Không ngờ tầng thứ 5 này lại rộng tới vậy. Triệu Thiên Dĩnh chớp mắt mấy cái thì thảo tự nói: "Bọn hắn bay tới giờ đã được chừng 3 vạn dặm rồi, vậy mà vẫn chưa thấy gì, tỏ vẻ đã tới điểm cuối không gian cả. Tới rồi, thông đạo truyền tống ở bên dưới." Đúng lúc này, Ma Thiên chợt mở miệng, thân hình bỗng trầm xuống rồi bay xuống dưới. Đám người Liễu Minh nghe vậy thì giật mình, cũng vội vàng bay theo. Một lát sau, đoàn người đã xuất hiện ở dưới những ngọn núi, nơi đó có một hồ nước màu đen rộng hơn 10 dặm. Hồ nước này bọn họ cũng chẳng lạ lắm gì, bởi trong rừng rậm tầng thứ 4 bọn họ đã gặp một hồ nước y như vậy. Nước trong hồ có chút đen, thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ bơi ra. "Ma Thiên tiền bối, không lẽ thông đạo mà người nói nằm ở đáy hồ sao?" Liễu Minh nhìn ra xung quanh mấy lần, khi thấy không có vật gì thì sắc mặt có chút khó coi nói: "Đúng vậy. Hơn nữa ở đáy hồ này còn có một cây linh thụ tuyệt phẩm, bên trên sinh trưởng một loại quả thăng tiên, có ích lợi rất lớn trong việc thăng tiến tu vi. Quả này vài vạn năm mới chín, lần trước ta đã tới đây hái mấy quả chín rồi. Giờ này có lẽ lại có mấy quả nữa, chúng ta cứ qua xem thử đi. Ma Thiên lạnh nhạt nói. Quả thăng tiên. Liễu Minh khẽ giật mình, hắn chưa từng nghe qua loại quả này bao giờ. Trên mặt U Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh cũng đầy vẻ ngạc nhiên, đương nhiên cũng không biết. Quả thăng tiên là một trong số linh vật đã bị diệt gần hết, đám tiểu bối các ngươi đương nhiên không biết, chờ sau này ngươi sẽ thấy. Ma Thiên lạnh nhạt nói, tiếp đó thân hình y khẽ động, bay vào trong hồ nước. Đám người Liễu Minh thấy vậy liền vội vàng bay theo. Ba người vừa bay xuống thì những con cá bạc nhỏ xung quanh lập tức đổi hướng, dồn dập tấn công tới, hóa thành vô số đạo ngân quang, như mưa đổ xuống đám người Liễu Minh, số lượng vô kể, không cảnh cực kỳ hoành tráng. Mấy người Liễu Minh đã sớm được Ma Thiên nói về loại cá văn châm này, biết rằng cũng không tầm thường, lực công kích dưới nước lại càng kinh người, vậy nên đều thi triển phòng ngự. U Dương Minh lẩm bẩm mấy tiếng, lập tức tế ra một tấm chắn lơ lửng nơi đỉnh đầu, bên trên hiện ra một tầng tinh quang màu đen bao phủ chặt chẽ thân hình y. Những con cá xung quanh vừa đâm vào hào quang màu đen lập tức bắn ra. Đám cá văn châm tuy rằng an hiểu việc phá vỡ vòng bảo hộ, nhưng lại không thể làm gì được màn sáng bảo vệ U Dương Minh kia. Bên kia Triệu Thiên Dĩnh lại mặc một chiến giáp đỏ vào, một màn hào quang đỏ rực liền bao phủ toàn thân hình nàng. Mấy đầu cá văn châm kia vừa chạm vào lớp hào quang đỏ đã hóa thành một làn khói đen biến mất không thấy bóng sáng. Liễu Minh thì tế ra một viên sơn hà châu bảo vệ toàn thân, đám cá văn châm kia đương nhiên cũng không thể làm gì hắn được. Còn Ma Thiên thì cổ quái nhất, lúc này trên người y đã được phủ kín một màn khói đen, đám cá văn châm vừa biến thành ngân quang bay vào khói đen đã biến mất, làm cho U Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mấy tia sáng tím trong mắt Liễu Minh chớp động liên tục. Hắn thấy rõ ràng sau khi đám cá văn châm kia chạm vào hắc khí thì lập tức biến thành một luồng sinh khí, làm cho hắc khí còn đậm hơn trước. Tuy rằng mỗi đầu cá văn châm không thay đổi được bao nhiêu, nhưng ngàn vạn đầu thì quả là một thay đổi đáng kể. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, trước kia ở tầng tư hắn đã thấy chuyện như vậy xảy ra nên càng cảm thấy kiêng kỵ Ma Thiên kia. Đám cá văn châm tuy nhiều, nhưng dưới sự hợp sức của mọi người thì mau chóng bị đánh chết, không còn một mống. Ma Thiên ký. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1382. Thăng tiên đan. Chương 1382. Thăng tiên đan. Một khắc sau, rốt cuộc mấy người cũng tới đáy hồ. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Ma Thiên, mấy người đi thẳng tới chân một ngọn núi dưới đáy hồ, đến trước một phiến đá màu đen. Phiến đá này chỉ lớn chừng gần một trượng, phía trên có một cái cây cổ quái màu tím đen. Thân cây có hình xoắn ốc, trên các cành cây là những cái lá hình bầu dục tỏa ra ánh sáng màu tím lấp lánh, đặt trong lòng hồ đen kịt thoạt nhìn không có vẻ gì là bắt mắt. Ở cuối một số cành cây là hơn 10 quả to cỡ quả trứng gà tỏa ra một mùi thơm lạ lùng khiến người vừa ngửi thấy liền có cảm giác rất sảng khoái dễ chịu. Đây là quả thăng tiên sao? Liễu Minh nhìn cây và quả trước mặt, lẩm bẩm. Đúng vậy, có điều chỉ những quả có màu tím sẫm mới là quả chín, những quả khác đừng có đụng vào, chúng chẳng có ích gì đâu. Ma Thiên lạnh lùng nói. Ba người nghe vậy thì ngẩn ra, rồi vội vàng nhìn về phía cái cây và bắt đầu đếm. Quả nhiên mặc dù trên cây này có 12 quả nhưng chỉ có 5 quả là có màu tím sẫm, còn phần lớn những quả khác chỉ có màu tím nhạt, thậm chí còn có quả có màu xanh nữa. U Dương Minh mừng rỡ, hắn đang định đến hái quả bỗng dòng nước bên dưới chuyển động, một đạo hồng quang nhanh như chớp bắn về phía hắn. Bởi không hề đề phòng nên U Dương Minh lập tức bị hồng quang đánh trúng, May mà lúc này hắn đang có tinh quang từ cái khiên màu đen bao bọc nên hồng quang chỉ đánh lên tinh quang màu đen. Tinh quang rung lắc dữ dội nhưng vẫn còn chống đỡ được chứ không bị đánh vỡ. Lùi lại, ta quên mất, ở đây có linh quả đương nhiên sẽ có dị thú bảo vệ. Con trước đó đã bị ta đánh chết cách đây đã mấy vạn năm rồi, giờ chắc là lại có con thú khác tới bảo vệ. Ma Thiên giật mình vội nói, đồng thời nhanh chóng lùi lại phía sau hơn 10 trượng. Chiêu Thiên Dĩnh cũng vội vàng lùi theo về phía sau. Sắc mặt U Dương Minh có chút khó coi, có điều hắn còn chưa nhìn rõ vừa rồi là thứ gì nên không dám hành động bừa bãi mà cũng lùi theo về phía sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe sáng, không kịp thấy động tác của hắn như thế nào nhưng nhoáng cái thân hình hắn đã xuất hiện ở không xa mấy người Ma Thiên. Lúc này, nước ở gần cái cây cuộn trào lên, có một bóng đen lao từ dưới lên hắn trước mấy người Liễu Minh, miệng nó gầm lên những tiếng trầm thấp. Ở khoảng cách gần như vậy nên đám người Liễu Minh đương nhiên có thể nhìn rõ dị thú trong hắc khí. Hình thể của con thú này có phần kỳ lạ, nó to không quá 4-5 trượng, thoạt nhìn trông giống như loài bạch tuộc hay mực với 8 cái xúc tu dài mềm mại không ngừng vung vẩy, nhưng da rẻ xù xì, nhìn thấy rất sợ người. Ở giữa đám xúc tu là hai con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào đám người Liễu Minh. Đây là loại quái vật gì vậy? Liễu Minh nheo mày lại, hỏi. Trông có vẻ giống ô thích thú, một loại ma vật ở thời thượng cổ, có điều cũng không giống hoàn toàn, có lẽ là có biến dị nào đó. Ma Thiên thản nhiên nói, con thú này mặc dù có vẻ không dễ chơi, nhưng đám người Liễu Minh lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Vừa rồi U Dương Minh bị con quái thú này đánh lén nên hết sức tức giận, vừa thấy rõ hình hài nó liền ra tay công kích. Hắn vung một tay lên, một thanh rượu đầu chiến đao màu đen hiện ra trong tay, nhắm cách đã hóa thành một đạo đao mang màu đen xuyên qua nước hồ lao về phía dị thú như bạch tuộc nọ. Triệu Thiên Dĩnh không biết từ lúc nào đã nắm chặt Tử Văn Đoàn Cung trong tay, bàn tay không ngừng vung vẩy, hơn 10 đạo tiễn mang màu tím kéo theo nước chảy cuồn cuộn lao về phía dị thú. Đồng thời kim quang phía sau dị thú lóe lên, một cự kiếm màu vàng bỗng hiện ra, từng đạo kiếm khí màu vàng kim bắn ra chặn đứng đường lui của nó. Ba người cùng đồng hành trên suốt chặng đường vừa rồi nên cũng có vài phần ăn ý, vừa ra tay liền có thể phối hợp rất nhịp nhàng. Dị thú lại không hề tỏ ra sợ hãi, nó gầm lên một tiếng cổ quái, từng mảng hắc khí tuôn ra khỏi người, ngưng tụ thành một đám mây đen bao phủ quanh người. Ầm ầm. Tuyệt đầu đại đao của U Dương Minh, tử sắc trường cung của Triệu Thiên Dĩnh hay hư không kiếm của Liễu Minh, tất cả đều là pháp bảo lợi hại bậc nhất. Đám mây đen mà dị thú ngưng tụ bằng pháp lực của mình chỉ chớp mắt liền bị xé toạc ra. Ngay khi đòn tấn công của ba người sắp sửa bao trùm lên con thú này thì nó liền há miệng giống lên một tiếng quái dị, lớp da xù xì khắp người bỗng tản ra một loại khí màu trắng sữa. Hai loại khí trắng đen đan xen vào nhau trở nên vô cùng bền chắc đến mức có thể chặn được đòn tấn công hợp lực của ba người. Có điều lúc này dị thú cũng vô cùng sợ hãi, hiển nhiên nó hiểu rằng mình không thể nào cản nổi những kẻ này. Tám cái xúc tu co lại rồi lập tức bắn ra, thân hình nó biến thành một đạo hắc ảnh lao xuống phía dưới, chỉ trong chốc lát đã thoát khỏi vòng kìm tỏa từ pháp bảo của ba người. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng đen hiện ra chặn trước dị thú, đó là nửa thân thể của Ma Thiên. Dị thú gầm khẽ một tiếng rồi há miệng phun ra một loại chất lỏng màu xanh biếc bắn về phía Ma Thiên. Chất lỏng này vừa rời khỏi miệng nó liền bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, có điều nước hồ xung quanh lại không hề có chút ảnh hưởng nào. Ngọn lửa xanh biếc bốc ra một loại mùi tanh hôi tạo cảm giác buồn nôn vô cùng, hiển nhiên là trong đó có kịch độc. Ma Thiên không hề để ý tới ngọn lửa màu xanh biếc sắp chạm vào mình mà cong ngón tay búng ra một đạo hắc quang xuyên thủng đầu dị thú. Dị thú sống lên một tiếng đau đớn, thân hình nó lập tức co lại, tám cái xúc tu bọc lấy thân thể tạo thành một cục thịt màu đen khổng lồ. Phùng, một tiếng. Hồn thiên bia trên đỉnh đầu ma thiên phát ra quang mang màu xám trắng rực rỡ chặn đứng ngọn lửa xanh biếc nọ ở bên ngoài. Ma thiên ngay lập tức nhấc một tay lên, hắc quang phóng ra từ trong lòng bàn tay rồi ngưng tụ thành một ảo ảnh màu đen thon dài chừng hơn 10 trượng tựa như một trường kích màu đen. Ma thiên vung tay lên, trường kích nhoáng cách đã chém lên cục thịt màu đen do dị thú biến thành. Xì! Cục thịt màu đen vỡ ra, vô số máu tươi và cả nội tạng bắn ra tứ phía trông vô cùng ghê tởm. Một tay khác của ma thiên chộp vào trong hư không, một viên yêu đan màu đen bay ra từ trong đám máu rơi vào tay hắn. Yêu đan tỏa ra quang mang hai màu đen trắng, thoạt nhìn có vài phần yêu dị. Ma thiên há miệng nuốt trường yêu đan vào bụng. Trận giao tranh vừa rồi kể ra tưởng như phức tạp nhưng kỳ thực chỉ diễn ra trong có vài lần hô hấp mà thôi. Triệu Thiên Dính và U Dương Minh lúc này đã thu lại ma bảo của mình, nhìn nhau chân chối. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thần sắc trên mặt cũng có chút âm tình bất định. Sau khi cắn nuốt viên yêu đan hai màu trắng đen, trên người ma thiên liền hiện ra quang mang hai màu trắng đen, có điều chúng nhanh chóng biến mất, mà hắc khí ngoài cơ thể lại có vẻ càng trở nên chân thật. Đừng có ngây ra ở đó nữa, nhanh chóng hái mấy quả thăng tiên rồi chúng ta lập tức lên tầng thứ 9 của tháp Ma Uyên. Ma thiên quay đầu lại thản nhiên nói với Triệu Thiên Dính và U Dương Minh. Ở cách sườn núi ở đáy hồ chỗ mấy người không xa có thể thấy thấp thoáng một tòa tế đàn. Ở trên tế đàn có một tòa thông đạo truyền tống đang trôi lơ lửng tản ra ánh sáng lập lòe. Hai người Triệu Thiên Dính ngẩn ra rồi lập tức đồng ý, thân hình hai người khẽ động bay đến chỗ cái cây màu đen cẩn thận hái lấy quả thăng tiên. Xem ra ma thiên tiền bối đã khôi phục hơn nửa thần thông, chắc là không cần ta cũng có thể cô đọng được nửa bộ ma thân còn lại đúng không? Liễu Minh lạnh nhạt nói. Ta mới chỉ lấy chút ma hạch chân đan tiến bộ đã dọa ngươi té đái rồi sao? Liễu tiểu tử, lá gan của ngươi còn nhỏ hơn ta tưởng nhiều nhỉ? Ma thiên nhìn Liễu Minh như cười như không nói. Liễu Minh không hề tỏ ra tức giận, dù bị ma thiên châm chọc mà hắn vẫn im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Ma thiên cười nhạt, không thèm để ý đến Liễu Minh nữa, thân hình hắn nhoáng một cái đã hạ xuống tế đàn, nhìn chăm chăm vào thông đạo truyền tống. Chẳng bao lâu sau, hai người Triệu Thiên Dính liền hái xong 5 quả thăng tiên chín. Mấy người thương lượng việc chia quả một lát. Kết quả là đám Liễu Minh được mỗi người một quả, mà ma thiên góp sức nhiều nhất nên được 2 quả thăng tiên. Tiền bối, ngài vừa nói quả này giúp ích rất lớn với việc tăng trưởng tu vi, không biết quả này cần phải luyện thành đan rồi mới dùng hay là thế nào? Triệu Thiên Dính nhìn quả thăng tiên trong tay, hỏi ma thiên. Đương nhiên là luyện thành đan sẽ có hiệu quả tốt hơn rồi. Đây là đan phương, các ngươi cầm lấy đi. Ma thiên lật tay thu 2 quả thăng tiên lại, sau đó cong ngón tay búng ra 3 đạo bạch quang về phía 3 người Liễu Minh. 3 đạo bạch quang dừng lại trước mặt 3 người, biến thành 3 miếng ngọc giản. 3 người vội vàng tiếp lấy rồi ai nấy đều phóng thần thức ra đọc. Đan dược chế từ quả thăng tiên này có tên là thăng tiên đan, ở bên dưới là phương pháp luyện chế tỉ mỉ và dược hiệu. Ba người vừa đọc tới đây liền ngẩn người, theo như những gì Ngọc Sản nói thì loại đan dược này có thể giúp tăng tới 3 thành tỷ lệ khi đột phá bình cảnh. Loại đan dược này chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ từ thông huyền cảnh trở xuống, từ thông huyền cảnh trở lên không có tác dụng gì cả. Đúng lúc này tiếng ma thiên chậm rãi vang lên. Ba người Liễu Minh nghe vậy liền gật đầu thu lấy linh quả trong tay lại. Lại nói, ngoài quả thăng tiên ra thì những nguyên liệu phụ trợ khác được nhắc tới trong ngọc sản cũng không khó tìm, chỉ cần rời khỏi Ma Uyên, bỏ chút thời gian sưu tập là có thể bắt tay vào luyện chế thăng tiên đan rồi. U Dương Minh là thiên tượng hậu kỳ, Liễu Minh là thiên tượng trung kỳ, Triệu Thiên Dính là thiên tượng sơ kỳ, tác dụng của loại đan dược này đối với ba người không cần phải nói cũng biết. Đi thôi, tới tầng 9 tháp Ma Uyên. Có điều Liễu tiểu tử, Khi đến tầng 9 tạm thời ta không thể hiện thân, mấy chuyện ở giai đoạn đầu ta giao cho ngươi. Ma Thiên nhìn về phía Liễu Minh thản nhiên nói. Vì sao lại thế? Liễu Minh ngẩn ra, liền hỏi. Chuyện này tạm thời ta không thể nói rõ cho ngươi biết được, sau này ngươi sẽ hiểu. Ma Thiên thản nhiên nói, sau đó không chờ Liễu Minh nói thêm gì, thân hình hắn khẽ động liền bay vào trong hồn thiên bia. Quang mang hai màu của hồn thiên bia sáng lên rồi chui vào trong người Liễu Minh. Ba người Liễu Minh ngơ ngác nhìn nhau, một hồi lâu không ai mở miệng nói gì. Ma Thiên tiền bối từ trước tới giờ lúc nào cũng thần thần bí bí. Thôi, chúng ta cứ lên tầng 9 đã rồi tính. Nếu đến lúc đó có việc gì mà chúng ta không ứng phó được thì ta lại ép lão ra ngoài là được. Liễu Minh thở dài một hơi, nói. U Dương Minh và Triệu Thiên Dính nghe vậy cũng chỉ còn nước gật đầu đồng ý, bởi dù sao đã tới nước này cũng chỉ còn cách tin tưởng Ma Thiên mà thôi. Một khắc, 15 phút, Ma Thiên ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1383, tầng thứ 9. Khủng khiếp thay, phế hãn mặt treo thi thể nhân yêu. Sới cổ ma cửu thiên thần lôi lấp đầy thông đạo. Thời gian tiếp theo, ba người cũng không dừng lại nhiều lần, phi thân bay về hướng tế đàn. Một lát sau, ba người xuất hiện trước tế đàn, thân hình U Dương Minh nhoáng cách đã xuất hiện trước thông đạo truyền tống, lật tay tế ra chìa khóa ma uyên. Vang lên một tiếng, phần phật. Một chùm hắc quang bao lấy ba người, lói lên rồi chui ngay vào thông đạo. Ma uyên tháp tầng thứ 9. Nơi đây là một khoảng không gian mờ ảo cực lớn, thoạt nhìn giống một hang động cực lớn. Khắp nơi là những vách đá khác nhau màu trắng xám, phía trên điểm một ít tinh thạch lập lòe ánh sáng màu tím, là nơi phát sáng duy nhất. Lúc này tại một điểm trên không trung, không gian như bị vỡ ra, hiện ra một chùm sáng màu đen, lập tức lan ra hai bên, từ đó lộ ra một vòng xoáy ánh sáng khoảng một trượng, hiện ra từ bên trong một chùm sáng màu đen. Trong chốc lát khi chùm sáng màu đen xuất hiện, vòng xoáy ánh sáng lóe lên rồi tắt, như chưa bao giờ xuất hiện. Cùng lúc đó, khi ánh sáng đen tản đi giữa không trung, hiện ra thân hình ba người Liễu Minh. Triệu Thiên Dính vừa đứng vững thân hình, dò xét ngay tứ phía, đồng thời nhắm mắt cảm ứng, lộ ra nét mặt cau có. Liễu Minh xem xét khắp nơi vài lần, mắt hiện lên ánh sáng tím nhạt, kết quả quan sát lại thấy xung quanh xa xa đều tối om, dường như toàn bộ đều bị bóng tối bao phủ, với thị lực của hắn cũng không thể nhìn được bao xa. Hai vị, mau nhìn bên này. U Dương Minh mở miệng nói ra. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dính vội ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ của U Dương Minh. Chỉ thấy trên đỉnh huyệt động cách mặt đất vài chục trượng là những thạch nhũ chĩa xuống trông sắc như lưới kiếm, chiều cao không giống nhau, dài nhất tầm 10 trượng. Những thạch nhũ này trải rộng ra, nhìn không thấy điểm cuối. Trên các thạch nhũ bị quấn quanh bởi rễ cây màu đen vừa thô vừa to, có chiều dài khoảng 10 trượng, thậm chí có dài hơn 10 trượng, rõ ràng là rễ cây hữu mặt. Những rễ cây cực lớn đều buông xuống những xúc tu màu đen, dường như mỗi xúc tu đều nối với một thi thể. Liễu Minh biến sắc, những thi thể này cũng không phải ma thi, bởi vì trên những thi thể này mang đủ loại quần áo và trang sức, nhìn ngoại hình đều là nhân tộc cùng yêu tộc, còn có thi thể của những tộc khác. Phạm vi hơn trăm trượng quanh ba người Liễu Minh cũng đã có ít nhất vài chục thi thể. Những thi thể trông như vừa mới chết, không có hiện tượng bị thi hóa, lẳng lặng treo ở đỉnh huyệt động. Liễu Minh lộ vẻ mặt suy tư, khẽ lắc thân hình bay đến một thi thể có hình dáng nhân tộc. Nhìn thoáng qua thì đó là một nam tử chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào đỏ như lửa, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ nhưng trên mặt đã không còn chút sắc thái nào. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, nhìn lên quần áo và trang sức của nam tử. Trường bào màu đỏ lửa có kiểu dáng cổ xưa, giống hệt quần áo và trang sức của cổ tu sĩ mà hắn từng gặp. Chẳng lẽ đây đều là người thời thượng cổ, là những tu sĩ tham gia phản công đến Ma Uyên Tháp? Liễu Minh nhớ tới những bí mật thượng cổ mà Ma Thiên đã nói lúc trước, nội tâm mới hiện ra một suy nghĩ. Liễu đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ điều gì? Sao nơi này lại có nhiều thi thể dị tộc như vây? Đúng lúc này Triệu Thiên Dĩnh cùng U Dương Minh phi thân đến cạnh Liễu Minh, đôi mi thanh tú của Triệu Thiên Dĩnh cau lại, không nhịn được nên mở miệng hỏi. Mắt U Dương Minh cũng hiện lên vẻ kinh hãi khó hiểu. Ánh sáng tím trong mắt Liễu Minh lóe lên vài lần, nhìn về phía trước mở miệng nói ra. Ta cũng không biết, nhưng cứ đi về trước đã, biết đâu sẽ tìm được đáp án. Cũng chỉ có thể làm vậy. Triệu Thiên Dĩnh khẽ thở dài, gật đầu nói. Ba người hạ thấp xuống mặt đất, bay từ từ sát mặt đất về phía trước. Do trên đỉnh đầu có những thi thể rườm rà, ba người đều căng thẳng thần kinh, tốc độ tiến lên không nhanh. Ma Thiên tiền bối, chuyện gì xảy ra mà có những thi thể này? Chẳng lẽ họ đúng là tu sĩ các tộc tham gia phản công đến Ma Uyên bí cảnh mà tiền bối đã nói? Liễu Minh vừa thúc sụp đồn quang, vừa dùng thần niệm hỏi Ma Thiên. Ta làm sao biết được mấy điều này? Nhưng chắc là cũng có liên quan. Thanh âm Ma Thiên vang lên bên tai Liễu Minh, từ chối cho ý kiến, nói ra. Liễu Minh nghe vậy chỉ biết im lặng. Đang muốn hỏi thêm thì thanh âm Ma Thiên vang lên lần nữa. Các ngươi đừng đụng vào mấy thi thể kia, nếu không sẽ bị những xúc tu hắn mặc phía trên công kích đấy. Tiếng nói vừa dứt thì hai người kia cũng lộ vẻ sợ hãi. Xem ra Ma Thiên đồng thời nói với cả ba người. Ba người đương nhiên đồng ý, tiếp tục im lặng bay về phía trước. Trong vòng nửa canh giờ tiếp theo, ba người bay rất lâu mà tình hình vẫn không thay đổi. Trên trung nhũ thạch trên đầu họ vẫn có từng rễ cây hắn mặc quấn quanh, trên đó có đeo thi thể. Trong mắt Liễu Minh thoáng hiện vẻ sợ hãi. Từ lúc nãy tới bây giờ ít nhất cũng phải có gần vạn thi thể, số lượng quả thực quá kinh người. Huyệt động trước mặt không chạy thẳng, ba người đi qua một khúc quanh liền biến sắc. Trong huyệt động tối tăm phía trước đột nhiên truyền tới một hồi tiếng dẹp dẹp, dường như là do pháp thuật phát ra. Ba người nhìn nhau một cái rồi lập tức tăng tốc. Càng tới phía trước thì âm thanh kia càng lớn, sau cùng tiếng phát ra lớn muốn rách màng nhĩ. Ba người nhanh chóng nhận ra đây chính là tiếng sấm. Lẽ nào? U Dương Minh lộ vẻ kích động, trên thân đại phóng hắc quang, độn tốc cũng tăng gấp mấy lần. U Dương đạo hữu cẩn thận. Liễu Minh đang định nhắc nhở thì U Dương Minh vừa bay được mấy trăm trượng đột nhiên dừng lại. Liễu Minh và Triệu Thiên Dính lập tức bay tới. Vừa lại gần đã thấy U Dương Minh nghiến răng nghiến lợi, tư không phía trước bị một tấm màn pháp lực giống như một bức tường mềm chắn ngang, khiến U Dương Minh không thể tiến vào cửa. Liễu Minh vừa lại gần liền bị lực phản đẩy sang một bên, sau khi đứng vững thì mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn đang suy nghĩ về mấu chốt để tiến vào Ma Uyên Tháp thì trong đầu hiện lên hình ảnh trong bí cảnh. Liễu Minh chợt có một ý nghĩ, liền nói với U Dương Minh. U Dương đạo hữu, hãy thử dùng chìa khóa Ma Uyên xem. U Dương Minh lộ vẻ bừng tỉnh, vội lấy ra chìa khóa Ma Uyên. Sau khi thi pháp thì một luồng hắc quang liền bao lấy ba người. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ, hắc quang liền bay xuyên qua tấm màn pháp lực trước mặt. Sau mấy hơi thở, bọn Liễu Minh cảm thấy thân thể chấn động, cuối cùng cũng vượt qua tấm màn có chút phiền gì này. Nhưng U Dương Minh vì liên tiếp thi pháp và thôi động chìa khóa Ma Uyên cho nên pháp lực hao tổn rất lớn, sắc mặt đã tái xanh. Có điều y vẫn không để ý, vẫn muốn xông về phía trước. Liễu Minh thầm thở dài, suy nghĩ của U Dương Minh lúc này hắn cũng hiểu được một chút. Nghĩ tới đây, hắn liền gọi Triệu Thiên Dĩnh một tiếng rồi hai người cùng đi theo. Lúc này U Dương Minh vì nóng ruột đã bay đi khá xa. Ba người bay tới một lúc, sau khi đi qua một khúc ngoặt thì trước mắt sáng rực lên. Chỉ thấy trước mặt lại xuất hiện một không gian dưới mặt đất rất rộng lớn, phải đến mấy trăm dặm, cả không gian tràn ngập khí đen lượn lờ bất định, chúng đen nhánh óng ánh giống như mực nước đậm đặc. Ngoài ra, ở trung tâm không gian còn có một kết giới lôi điện to lớn, trên đó hồ quang lượn lờ phát ra ánh sáng chói mắt. Xung quanh kết giới là vô số lôi long rất lớn bay lượn, miệng chúng khép mở nhả ra vô số tia lửa điện nhỏ xíu lượn quanh kết giới. Kết giới lôi điện này tỏa ra điện mang ngũ sắc, không ngờ mỗi tia đều là cửa thiên thần lôi. Điều này khiến Liễu Minh không khỏi ngưng trệ cả hơi thở. Phải biết rằng, tuy hắn đã từng thấy cửu thiên thần lôi nhưng cũng chỉ thấy mấy tia mà thôi. Ngay cả kết giới do cửu thiên thần lôi tạo ra ở phế tích thượng giới cũng chỉ có một ít thần lôi mà thôi. Nhưng kết giới trước mắt này bao trùm mấy chục sặm, trên đó vô số hồ quang và lôi long to lớn bay lượn, không ngờ đều là cửu thiên thần lôi. Kết giới lôi điện cường đại như vậy đúng là chưa từng nghe tới, ba người ở xa như vậy mà vẫn nghe thấy tiếng sấm sét ầm ầm. Liễu Minh thở ra một hơi dài, nhìn xuyên qua kết giới, chỉ thấy trong mây đen ở sau kết giới, một vòng xoáy màu đen nhánh đang chậm chậm lưu chuyển. Trong vòng xoáy chốc chốc lại thấy hắc quang như có linh tính chiếu ra, có điều vừa bay đến liền bị một con lôi long màu vàng trên kết giới đánh nát. Liễu Minh biến sắc, tuy còn cách một lớp kết giới lôi điện nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ vòng xoáy kia, dường như nó thông đến một nơi cực kỳ đáng sợ. Không lẽ? Hắn hơi biến sắc, từng nghe Ma Thiên nói Ma Uyên Tháp thông với cổ ma giới, không lẽ vòng xoáy kia thông đến cổ ma giới trong lời đồn. U Dương Minh cũng có chút ngây ngốc nhìn kết giới màu vàng. Lát sau ý mới miễn cưỡng ổn định tinh thần, nói bằng giọng hơi run. Không sai, lôi điện chi lực cường đại tinh thuần như vậy e rằng chỉ có càn khôn ngự lôi hoàn mới tạo ra được. Lúc này Triệu Thiên Dĩnh cũng hơi kích động, có điều đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đen phía sau kết giới. Liễu Minh thấy vẻ kích động của hai người thì trong mắt lướt qua một ánh nhìn kỳ lạ, thần sắc của hắn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. U Dương Minh thở ra một hơi dài rồi tiến lại gần kết giới lôi điện kia. Mau ngăn ý lại, kết giới này sẽ tiêu diệt bất cứ ai lại gần. Dù là thông huyền đại năng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn lôi điện chi lực. Trong lòng Liễu Minh đột nhiên vang lên tiếng nói của Ma Thiên. Liễu Minh biến sắc vội chặn trước mặt U Dương Minh rồi đem lời Ma Thiên nói với y. U Dương Minh nghe vậy thì xa sầm nét mặt. Ma Thiên ký. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1384. Trái tim của kỳ diệu. Chương 1384. Trái tim của kỳ diệu. Chẳng lẽ chúng ta bỏ bao công sức tới tầng 9 tháp Ma Uyên lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà không thể làm gì được sao? U Dương Minh nhìn lại kết giới lôi điện màu vàng trong không gian, sắc mặt âm tình bất định. Một hồi lâu sau mới khẽ thở dài lẩm bẩm nói. Vừa rồi hắn có phần nóng vội, may nhờ có Liễu Minh quát bảo ngưng lại nên mới bình tĩnh lại. Giờ này hắn mới cảm nhận được luồng sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa phát ra từ kết giới do cửu thiên thần lôi tạo thành, trong lòng cảm thấy lạnh toát. Nếu vừa rồi hắn cứ lao tới thì chỉ sợ chưa đến một lần hô hấp đã hóa thành tro bụi thi cốt vô tồn rồi. Liễu Minh thấy U Dương Minh nói vậy cũng tỏ ra hơi chán nản, mặc dù hắn tự coi là có thực lực vượt xa cùng giai, hơn nữa còn có không ít bảo vật, thực lực chân thật của hắn đã có thể sánh ngang với thông huyền, nhưng khi đứng trước lực lượng mênh mông mà ngay cả thông huyền cũng không thể chống lại này, hắn lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh đã bình tĩnh trở lại, nhưng có vẻ không nghe thấy những gì Liễu Minh và U Dương Minh nói với nhau, Nàng chỉ nhìn xoáy nước phía sau kết giới lôi điện, ánh mắt lập lòe không biết đang nghĩ điều gì. Đừng có chỉ nhìn kết giới lôi điện này nữa, hãy nhìn xem bên trái các ngươi là cái gì đi. Đúng lúc này tiếng ma thiên vang lên trong lòng Liễu Minh. Liễu Minh ngẩn người quay đầu nhìn về không gian bên trái nơi này rồi lập tức biến sắc mặt. Đó là bởi ở bên trái cách kết giới lôi điện vài trăm trượng có rất nhiều xúc tu to lớn của hắn mặt mọc từ dưới mặt đất lên, hoặc có thể nói là chui ra từ đỉnh huyệt động. Chúng đan xen quấn quyết lấy nhau như thể đang bao bọc lấy thứ gì tạo thành một khối cầu cực kỳ to lớn. Nhìn xuyên qua kẽ hở giữa các xúc tu của hắn mặt có thể thấy thứ bị bao bọc có màu đỏ thẫm, đồng thời nó cũng không ngừng phồng lên rồi lại xẹp xuống và phát ra những tiếng bùng thùng trầm thấp. Chỉ là vừa rồi Liễu Minh hoàn toàn chú tâm vào kết giới lôi điện trước mặt, hơn nữa âm thanh phát ra từ trong kết giới cũng không nhỏ nên mới áp đi những tiếng này. U Dương Minh và Triệu Thiên Dính lúc này cũng chú ý tới cử động của Liễu Minh. Hai người quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn rồi ai nấy đều tỏ ra kinh hãi. Đó là thứ gì vậy, trông giống như một trái tim vậy. U Dương Minh mở to hai mắt nhìn, không dám khẳng định chắc chắn. Có vẻ đúng là một trái tim, hơn nữa nó vẫn còn đang không ngừng đập nữa. Triệu Thiên Dính nghe vậy thốt lên với vẻ không thể tin được. Liễu Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ giật mình. Bởi khi hắn vừa nhìn về phía trái tim này liền có một cảm giác hết sức quen thuộc với khí tức phát ra từ nó, như thể hắn đã từng gặp ở đâu đó rồi, điểm này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khi ba người còn đang kinh ngạc, tiếng ma thiên lại chậm rãi vang lên trong tai ba người. Các ngươi đoán không sai, trong đó chính là một trái tim. Có điều trái tim này không phải là trái tim bình thường mà chính là trái tim của cổ ma kỳ diệu. Người này là thống soái tối cao của đại quân cổ ma tộc tới xâm lược nhân giới vào thời kỳ thượng cổ. Tu vi của hắn đã đạt đến vĩnh sinh cảnh. Vĩnh sinh cảnh. Ba người Liễu Minh nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Vĩnh sinh cảnh là những người đã hoàn toàn vượt qua thông huyền cảnh, có thể nói chỉ có ở trong truyền thuyết mà thôi. Năm đó sau khi đại quân cổ ma tộc chiến bại, hai tộc nhân yêu phản công Ma Uyên, đại quân tiến thẳng tới thân cây hãn mặt, gần như sắp sửa đánh thẳng vào cổ ma giới. Ở thời khắc cuối cùng, kỳ diệu không còn cách nào khác đành phải vận dụng huyền linh chi bảo của cổ ma tộc là càn khôn ngự lôi hoàn, trả giá là thân thể vỡ nát để bịt lấy cửa vào cổ ma giới, đồng thời hợp nhất trái tim còn sót lại và hãn mặc làm một thể để không ngừng cung cấp pháp lực cho càn khôn ngự lôi hoàn. Ma Thiên ngưng một lát rồi tiếp tục nói. Nói cách khác, nếu muốn lấy được càn khôn ngự lôi hoàn thì trước hết cần phải làm cho trái tim này ngừng đập, có đúng không? U Dương Minh cau mày lại hỏi. Đúng vậy. Ngoài ra, hồn thiên kính cũng ở trong trái tim này. Ma Thiên không hề phủ nhận phán đoán này, mà sau đó lại nói ra một câu khiến đám người Liễu Minh trợn mắt hốc mồm. Xem ra muốn lấy được càn khôn ngự lôi hoàn và hồn thiên kính thì nhất định phải phá vỡ trái tim này mới được rồi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nói: phá vỡ trái tim của một vĩnh sinh cảnh là việc mà ba người không hề nắm chắc chút nào, huống hồ xung quanh lại còn có nhiều xúc tu hãn mặc bảo hộ nó như vậy nữa. Hai vị, nếu đã tới nơi này thì chúng ta đương nhiên không thể lùi bước được. Thay vì đứng ngốc ở đây, chi bằng chúng ta ra tay ngay đi thôi. Sắc mặt Liễu Minh trở nên ngưng trọng, hắn trầm giọng nói. Hai người Triệu Thiên Dính nghe vậy liền chắp tay quyết đoán nói với Liễu Minh. Hai người chúng ta đương nhiên nghe theo Liễu đạo hữu. Vậy trước hết chúng ta hãy nghĩ cách chặt đứt những xúc tu hắn mặc bao bọc lấy trái tim này đi. Liễu Minh nói vừa dứt lời liền vỗ tay vào kiếm nang ở bên hông, một viên châm màu vàng xuất hiện rồi loáng cái biến thành một thanh kim sắc tiểu kiếm bắn ra như cá lượn. Hàn mang trong mắt hắn lóe lên, hắn đột nhiên kết một kiếm quyết. Kim sắc tiểu kiếm lại càng phát ra quang mang màu vàng chói mắt, đồng thời đón gió biến lớn, chỉ trong chốc lát đã huyễn hóa ra từng đám kim sắc kiếm ảnh chém xuống đám xúc tu bao quanh trái tim. Những tiếng choang choang không ngừng vang lên. Từng mảng kim quang lớn chém lên đám xúc tu của hắn mặt phát ra tiếng kim khí va chạm vào nhau vô cùng chói tai. Kim quang nhanh chóng tản đi, mà sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Xúc tu của hắn ở nơi này dường như còn cứng hơn nhiều so với những loại trước hắn đã gặp phải. Đòn tấn công trực tiếp từ hư không kiếm hoàn không ngờ lại chỉ có thể tạo ra những vết thương nông ở trên đám xúc tu này mà thôi. Ngược lại hư không kiếm hoàn lại phát ra những tiếng ô ô như rên rỉ, dường như linh tính của nó đã bị tổn thất đôi chút. Khi Liễu Minh ra đòn như điện quang hỏa thạch này thì đồng thời Triệu Thiên Dĩnh và U Dương Minh cũng ra tay. Ma văn màu đen ở trán Triệu Thiên Dĩnh không ngừng lóe sáng, tử văn đoạn cung trong tay nàng tuôn ra vô số mũi tên màu tím đâm tới các xúc tu của hãn mặt như gió táp mưa sa, từng đợt âm thanh va chạm không ngừng vang lên. U Dương Minh nhảy lên đứng giữa không trung, tuyệt đầu trường đao trong tay vung lên, không ngừng có những đao mang đen nhánh kèm theo tiếng vượt khóc ô ô lao thẳng tới các xúc tu của hãn mặt. Kết quả là, một khắc sau đó, bất kể là mũi tên màu tím hay đao mang đen nhánh đều nhanh chóng vỡ vụn ra, mà trên bề mặt đám xúc tu kia cũng chỉ để lại chút vết sách, thậm chí có chỗ chỉ để lại chút vết xước màu trắng. Khi ba người còn chưa kịp phát động đợt tiến công thứ hai thì những xúc tu của hắn mặt kia đột nhiên chuyển động tựa như vừa sống lại, chúng tàn mát ra hắc khí hừng hực tựa như những con rắn màu đen cực kỳ khổng lồ vậy. Mấy tiếng vèo vèo vang lên, bóng đen liên tục quét qua, đó là hơn 20 cái xúc tu của hắn mặt quấn quanh phía ngoài trái tim bắn ra quét về phía ba người Liễu Minh. Ba người đã sớm có phòng bị nên nhanh chóng lùi về phía sau. Song những xúc tu màu đen này lại chia nhau ra làm ba đuổi theo tấn công ba người Liễu Minh. Hai vị đạo hữu đã đến nước này thì cũng không cần phải giấu giốt làm gì nữa rồi, nếu không thì sợ là lát nữa sẽ còn xuất hiện thêm nhiều biến số khó đoán được nữa. Thân hình Liễu Minh hóa thành bốn đạo hư ảnh kéo theo những tàn ảnh nhanh chóng tránh khỏi công kích của hơn 10 cái xúc tu, đồng thời truyền âm cho hai người còn lại. Vừa nói dứt lời, một đạo thanh quang bắn ra từ trong tay hắn chính là ma tuổi thanh ma nhận. Nó đón gió biến lớn lên, đồng thời hắc khí tuôn ra từ khắp người hắn rồi ngưng tụ lại thành một pho pháp tướng hư ảnh có hắc khí quấn quanh, bàn tay nắm chặt lấy cự nhận màu xanh. Một khắc sau, một đợt chú ngữ tối tăm khó hiểu phát ra từ miệng Liễu Minh, thanh mang từ thanh ma nhận trong tay pháp tướng hư ảnh rực sáng. Đột nhiên pháp tướng chém ra một đòn ngang trời, hai đạo thanh mang to tới hơn 30 trượng tạo thành một chữ thập khổng lồ trên không trung chém lên xúc tu của hãn mặt. Một tiếng sắc vang lên, xúc tu chỉ chống chọi được một lát rồi lập tức đứt làm đôi. Liễu Minh mừng rỡ, dùng lực của pháp tướng thúc giục thanh ma nhận dù tiêu hao nhiều pháp lực hơn nhưng quả nhiên uy lực cũng lớn hơn nhiều so với bình thường. Cử động này của Liễu Minh dường như đã chọc giận hãn mặt, tựa như hắn vừa chọc phải tổ ong vò vẽ. Hơn phân nửa các xúc tu vốn đang vây công U Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh lập tức lũ lượt chuyển hướng, như một đám cự mãng màu đen hóa thành một tấm lưới đen lao về phía Liễu Minh. Cũng may Liễu Minh thúc giục tam phân mông ảnh đại pháp tới tận cùng nên thân pháp trở nên cực kỳ nhanh chóng, có điều do công kích quá dày đặc nên bản thể hắn vẫn bị vài đạo xúc tu đánh trúng. Có điều do thân thể của hắn linh hoạt nên không bị xúc tu quấn lấy, các vết thương trên người rất nhanh chóng khôi phục như cũ nhờ có thiên yêu tinh huyết phụ trợ. Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh không ngừng chớp lên. Nàng hiểu không thể dùng những cách bình thường để chém đứt những xúc tu này được. Sau khi lắc mình tránh thoát vài đạo công kích, nàng hạ quyết tâm trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết. Một pho pháp tướng màu tím cũng xuất hiện phía sau lưng. Nàng khẽ điểm một đầu ngón tay, phía trước pháp tướng màu tím hiện ra một đại đỉnh màu tím. Đại đỉnh khẽ nghiêng,

Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Hai mắt U Dương Minh quang mang sáng rực, phất tay phát ra một cỗ hắc khí quấn lấy vòng tròn giữa không trung. Thanh Linh lặng lặng nhìn nhưng không nói gì, tựa hồ thật sự không hề hứng thú với Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Hắc khí vừa thu lại, Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn đã được U Dương Minh cầm trong tay. Bất quá ngay khi U Dương Minh vừa chạm vào thì một tiếng rắc nhỏ vang lên, mặt ngoài lôi hoàn hiện ra vài vết nứt, sau đó lại xoạt, vòng tròn bất ngờ ra làm hai mảnh. Sắc mặt U Dương Minh cứng đờ, hai tay cầm lấy hai mảnh của chiếc vòng, cả người như chết lặng. Thì ra là thế, cũng khó trách đã trải qua nhiều năm như vậy, chiếc vòng đã bị ăn mòn quá nhiều, khí lực còn lại không bao nhiêu nên trách sao được kết giới lại dễ dàng phá hủy như vậy. Thanh Linh nhìn U Dương Minh cầm hai nửa chiếc vòng trong tay, ánh mắt lóe lên thì thào nói.